Mời quý thính giả nghe phần cuối tiểu thuyết Cạm Bẫy Người của nhà văn Vũ Trọng Phụng. Chương 12: Nạn kinh tế, Sở Liêm Phóng với ông Ấm Bê. Hai ống quần của tôi lúc này nếu đem gột tạm thì mấy gáo nước dội vào nó tất thành một thứ nước có phù sa. Đôi giày tôi giận có đến mấy lớp bùn bao bọc quánh lại, trông không thấy giày đâu nữa. Thật là hai cái chân một bác thợ cày. Cái áo tơi của tôi hầu như đã ngấm lâu vào nước, và cái mũi thì thật là hai cái ống máng lúc giời mưa to. Ấy tôi ăn mặc như thế, đang đi tìm một người. Nếu tôi đã có thêm được cái đèn và cái thùng, thì tôi đã thành ông Diogen cả xương lẫn thịt. Mời ông ngồi chờ cho một lát, bà con cũng sắp về rồi, chỉ độ 15 phút nữa thôi. Đó là lời cậu con trai ông Ấm Bê. Một đứa trẻ kể và hạng thưởng ra thì chưa biết gì, nhưng sinh vào cửa con một người như ông này đã thành ra rất tinh khôn, ăn nói lễ phép, xem ra ý có thể được giáo dục cho một cách chu đáo lắm. Tôi kéo ghế ngồi, vẫn nóng ruột lắm, nhưng cũng dễ chịu. Sống lưng được dịp đỡ mỏi, hai ống chân đỡ nhức. Ngoài rời như một đứa trẻ tinh nghịch, sau mỗi lúc ngót được 5 phút lại tuôn nước xuống ào ào. Đã sang hè rồi, không ngờ còn có trận mưa ít có ấy. Suốt từ sáng đến trưa, tôi đã đội mưa đi lùng gần khắp Hà Thành. Thoạt đầu đến gõ cửa nhà ông Ấm này, vì chủ nhân vắng nhà, tôi lại chạy lại đằng Ký Vũ. Ký Vũ bảo xuống tận ô tìm nhà lão Sinh. Lão Sinh lại mách tôi nhà của Tham Ngọc ở tận gần Ô Yên Phủ, để cho sau cùng Tham Ngọc lại tống cổ tôi bò về đằng ông Ấm Bê. Mang trong lòng cái bực tức, trong hai chân ngót 10 cây số, đã đến lúc không sao được nữa, tôi vẫn chưa xong cái phận sự tìm một người. Một vị quốc sĩ nào mà quốc dân giao cho tôi cái phận sự đi cầu chăng? Hay đó là con ông hoàng bà chúa nào lạc mà tôi, một kẻ gia nhân, tôi có bổn phận đi tìm? Hay là ông cụ nhà tôi sống lại đấy? Thưa không ạ, người tôi phải đi tìm chỉ là một người thường như chúng ta cả, hoặc khác chúng ta, là hiện lúc ấy không biết là bịp hay là mỏng, đang đóng cái vai Cản Long Du Giang Nam. Ông anh tham quý hóa của tôi, ông Vân đấy. Sau khi ra dây thép gai mua ngân phiếu gửi sang cho ông con chục bạc rồi, ông bố với bà mẹ ở nhà đêm ngày chờ tin. Một tờ lịch bóc, hai tờ lịch bóc, 3, 10, 12, 16 tờ lịch bóc, không thấy tăm hơi gì. Ông cụ Phán, bà cụ Phán đến phải hoảng cả lên, như có đứa con lên năm vừa lạc đâu mất vậy. Nhà giàu con một, sau khi cho cả ông thân sinh ra mình vào xiết rồi, anh Vân đã về Hà Nội, rồi gây ra cho cha mẹ cái cảnh bụi hồng quất nẻo dứt đường tìm cá chim kia. Do đó việc tôi phải về tìm một người đã xuống bước âm cung để dỗ dành cho quay vẻ dương thế vậy. Thầy không có nhà hả em? Tôi quay lại xem ai cất cái giọng thì thào to nhỏ ra vẻ bí mật ấy, thì ông Mỹ Bối. Ông ta nhìn tôi khẽ gật đầu một cái rồi mỉm cười. Tôi phải cố nhịn cười, vì trước mắt mình thật là một vai comic đặc biệt, đại đặc biệt. Ông ngồi chờ ông Ấm thế, chắc ông ta cũng sắp về thì phải. Vâng, rước ông cứ lên. Ông khẽ nệ lên rồi kéo ghế, ngồi đánh sình một cái, nghĩ bụng. Mời ông ta bằng câu rước ông cũng phải. Thế nào, Hà Thành độ này có gì lạ không ông? Chẳng có gì lạ, vẫn săn mỏng két như thường. Ông phát tài? Phát tài phải gió. Sao ông bảo vẫn săn mỏng két như thường? Đã đành thế rồi, mỏng két vẫn có đấy, nhưng ít con có lườn lắm. Mà tạ mỗi ngày một đông tấy lên, chia năm xẻ bảy đi còn ăn thua gì nữa. Số tạ đông lắm à? Hiện ông biết thì độ bao nhiêu? Ông Mỹ Bối lắc đầu. Không đếm được, bằng cắt tó duy dê. Gơm, đồng đến thế kia. Thế thì nguy cho bọn mỏng lắm nhỉ? Nào nó có nguy chi cho mỏng, nó lại nguy cho bê mới cực chứ. Ông nghĩ kỹ sẽ hiểu. Bọn sộp xưa này là mỏng, nhưng nay đã thành bê cả, thì nguy cho bê hay cho mỏng? Tôi tìm câu kết cho lời nói chi lý ấy. Nói cho cùng cũng chỉ tại kinh tế thôi. Ông Mỹ Bối thở dài. Tại nhiều ông ạ. Tại nạn kinh tế khủng hoảng, tại ông Ấm, tại ông, tại tôi. Chính chúng ta đã quá tay, đã quên mất công cuộc gây mỏng. Không nuôi mà cứ nhổ tất phải diệt. Rồi thần đỏ đen sẽ phải bông xua xứ này mà đi. Bảo đó sẽ là một việc đáng đốt pháo mừng cũng được, hoặc phải ngẩn ngơ tiếc tùy ý. Nhưng tôi hãy hỏi ông đã nhé. Nếu hết nạn cờ bạc, chiến công bội tinh hạng nhất đáng về phần ai? Đáng về cả ba thì mới phải. Không được, ông nói thế, ông nhầm. Người ta dù so dụi về kinh tế thế nào mặc lòng, vẫn có thằng đánh bạc. Sở Liêm Phóng vẫn hết sức tầm nã, nhưng thế nào cũng không thể bắt giam hết được những quân cờ bạc. Ông có biết những quân cá chứa bây giờ có những thủ đoạn gì không? Việc đóng cửa cải then cho kỹ lưỡng đã đành họ phải cẩn thận rồi. Nhưng bây giờ họ làm vài mâm cỗ nữa, bàn thờ có đèn hương cẩn thận. Bọn con công đệ tử cứ việc tha hồ ngồi chầu tổ, nhớ ra có cớm thì bài họ vứt vào hỏa lò, trong khi một thằng nhỏ ra mở cửa, con sen ở trong đã bưng cỗ xuống chiếu bạc rồi. Sở Liêm Phóng vào thì người ta ăn uống về việc hiếu hỉ. Nếu đầu chạy đuôi lọt thì canh bạc tan rồi, người ta cũng chém. Cái lối vừa gá bạc vừa bán cao lâu ấy lại càng lợi thêm cho chủ gá, vì nó có tính cách rình người. Sở Liêm Phóng chẳng thể độc lực trừ nổi nạn cờ bạc, dù có nhiều người chỉ vì đánh chắn cũng bị tòa phạt 16 quan tiền Tây. Nhưng ông cũng là B, tôi cũng là B, ai cũng là đồ đệ hoặc chim mồi của ông Ấm B, thì hỡi ơi thương thay, làm sao cho cứ có màu mãi được. Ông nói cũng có lý lắm. Thật đấy, chính tôi đã biết những anh xưa kia vẫn bán rời không văn tự cả, này cũng tu trí, cũng hóa ra bụt cả rồi. Đã cờ bạc thì phải ngồi với người lạ thì mới hút được chứ, trong anh em thân nhau còn thịt nhau lấy cái gì. Mà ngồi với người lạ thì tất là bị bịp. Có anh sợ bịp quá, sợ quá đi mất, đến nỗi đánh với anh em rất thân, đem rồi thua mà ngờ cả cho anh em có ngón. Thôi chẳng qua là ông Ấm đến lúc xấu số, vì ông popule quá rồi, danh vọng tôn sư đến lúc về chiều, chúng mình cũng liệu mà hưu đi thôi. Ông Mỹ Bối nói câu này rồi rung rinh hai vai, trông khôi hài một cách lạ. Tôi gợi ý. Ông nghĩ thế nào chứ, tôi thì tôi đã bắt đầu chán nghề B, không nước gì, xuồng lắm. Ông ta. Vẫn hay giảng xuông, nhưng tôi thấy nó có lắm cái hay hay, thì tôi chưa thể ly dị nó được. Ở đời này, bao nhiêu sự ám muội tôi cũng muốn dúng tay vào hết, chỉ cốt để được từng trải mà thôi. Ông tưởng tôi sống được về nghề này à? Tôi chỉ lợi được về sự biết cuộc đời đối với tôi mới thật là cuốn sách có giá trị. Nghề gì mà ám muội ông cũng muốn dúng tay vào? Chính thế, mà dúng được vào thì khoái lắm. Những việc ấy tuy có hại cho người, nhưng không có hại cho tôi. Anh em phố Hàng Bạc đã cột tôi là người mà khối óc là một tủ sách chứa những ý nghĩ tinh ma, thật cũng không oan gì. Cái lối xử thế của tôi bây giờ, tôi mang trong đời cái nhân nghĩa của một anh thầy cỏ và những lời cam đoan của một thầy lang chứa thuốc lậu. Những ý nghĩ này phát lộ ra bằng một giọng ngạo mạn chứa chan những vẻ căm hờn, khiến tôi phải tưởng tượng đến những cảnh ba đào dồn dập về cuộc đời của con người nói nó ra. Tôi đánh bạo một câu. Muốn chừng ông cũng đã từng trải lắm. Ông Mỹ Bối nhìn xuống chiếu. Đã nhiều phen lắm, xuống chó nhiều quá, mà lên voi chỉ được một hồi. Hiền lành tử tế vào thời buổi này không sống được ông ạ. Thời buổi này là thời buổi bá đạo, ông có nhận ra không? Tôi đứng lên, bắt tay ông Mỹ Bối một cách chặt chẽ nồng nàn. Ông đã mục tôi và hàng tri kỷ nên mới tâm sự đến bậc ấy, dù chúng tôi hãy còn trong thời kỳ sơ giao. Từ đấy ông Mỹ Bối chỉ đăm đăm nhìn xuống chiếu, không nói thêm gì. Tôi để ông ta mặc thích ngồi trầm ngâm, giữa chúng tôi là một không khí im lặng. Tôi nghĩ đến cái lòng căm hờn của người ta có hai bậc. Tôi nghĩ đến những kẻ đắc vị rửa hờn, Tần Thủy Hoàng lúc đốt sách, Robert Pire trước ngày Thermidor, Mussolini, Hitler. Rồi tôi nghĩ đến ông Mỹ Bối, hạng người không đắc vị nhưng khối óc cứ đi đôi với thời gian, cố nghĩ đủ mọi phương diện để trả thù. Nhưng cái số đúng là bao nhiêu ở xã hội mình, những người cùng tâm thuật với ông Mỹ Bối. Kìa, ông sáng bao giờ thế? Hai chúng tôi đứng cả dậy, ông Ấm đã về. Tôi đáp, tôi sang tối hôm qua. Sang chơi hay có việc gì? Sang tìm anh Vân, anh ấy đi lâu quá. Tôi tìm khắp cả mà không thấy, không biết ông ấy có còn ở Hà Thành này không, hay đã đem thiếp sang Tân Thế Giới rồi. Ông Ấm cười. Ông nói đúng đấy, Tân Thế Giới thực, mà Tân Thế Giới ở phố Đường Thành kia. Ông Ấm cởi áo ra, bỏ kính lên ngồi giường rồi tiếp. Ông Vân hiện giờ đang đóng một vai trò mỏng giúp tôi. Chúng tôi ngẩn người ra không hiểu. Làng B xưa nay chỉ thấy nói đến vai thiện xạ, vai hướng đạo, tức là chim mồi, chứ có thấy nói đến việc đóng vai mỏng bao giờ đâu. Mà ông Ấm chơi ác, cứ bắt chúng tôi đấu trí mãi, cứ ngồi yên ngắm chúng tôi, chứ nhất định không nói năng gì. Sau cùng thấy chúng tôi chịu cả, ông mới xé cẩm nang. Các ông chịu là phải lắm, xưa này không ai lại đóng vai mỏng. Nhưng bây giờ tôi mới nghĩ ra được ngón đòn trá hàng, thì việc kia phải có. Tôi có một thị mẹt ở phố Đường Thành, vốn là người quen thuộc tôi, thì có một nhân tình làm thầu khoán đánh bạc thảo, dễ thường về gì cũng biết được lối đánh giác, nhờ thị tìm hộ con mỏng. Hôm qua thị lại tâu thế với tôi, nghĩ bụng mới nho nhoe ra đời đã đòi ăn thịt người thì cho chết. Tôi mới dỉ tai cho thị biết cái ngón trá hàng. Tôi bày thế trận này, Vân vào làm mỏng mà thị tìm cho anh kia, ngồi vào đánh, anh kia chắc yên chí là người yêu sẽ cản trở cho mình. Nhưng té ra thị lại cản trở cho Vân để vào Vân Nam, giấu biến đi cỗ bài giác của nó. Xa hố nó tất thua to, đến lần vào Vân Nam thứ hai của Vân thì nó phải chết. Các ông nên biết, người cản đã là một thị mẹt, lúc bò nhòi ra với lấy bao diêm lại đè ngực lên đùi ông thầu khoán, cho đùi ông thầu khoán làm quen với hai quả dừa, thì ối thôi. Ông Mỹ bối xuống quá, cười sằng sặc vội hỏi. Thế cụ đã xếp cảnh đâu đấy chưa? Kịch đang diễn rồi, bây giờ thì dễ thường đã hạ màn đấy. Tôi tháo giày, ông Ấm vứt mấy cái gối ra giữa giường. Ba chúng tôi nằm dài ra một lượt. Ông Mỹ bối tán. Giời mưa thế này mà nằm tón dóc thế này thì còn gì khoái hơn. Ông Ấm lại kể với ông Mỹ bối. À này, thằng Năm Kèn, em lão chủ báo tam dân ấy mà, có đến van lại tôi để lại cho hắn cố chặt xích lưỡng diện. Thế à? Nhưng nó định bắt ai kia chứ? Thì hàng bạc có mấy tay sộp nhất là nó muốn thịt cả đấy. Nguyên sau khi thấy mấy anh chàng kia phải nhờ đến mình trong cái Việt Hoa chiến kỳ để thịt vợ chồng thằng Cắm, Năm Kèn tưởng mấy tay kia bây giờ bự lắm. Nhưng họ đã gỡ đủ số tiền thua thằng Cắm đâu. Thì đã đánh, đòn Vân Nam của mình địch thế nào lại với đòn ăn non của thằng Cắm được. Đã đành phải nhờ đến B làm mình. Mấy quan hàn chỉ tỏ mang tiếng mà chung quy thua vẫn hoàn thua. Nhưng nào thằng Năm Kèn nó có nghĩ thế. Nó tưởng bọn kia phát tài lắm, cũng có thể sắp đi đấu xảo ngoại quốc rồi, cho nên nó mới muốn tậu khí giới của mình. Ý ông nghĩ sao? Nhưng nó trả bao nhiêu chứ? Nó trả tới 20 rồi, nhưng tôi còn muốn bóp nữa. Thôi, cứ để quách cho nó đi. 20 bạc vào lúc kinh tế này cũng là một số tiền đấy. Nhưng cỗ chặt xích lưỡng diện đối với nó lúc này cũng là ken cả xôi. Có đổ nó ngu, bắt thế nào được họ? Có hỏa nó về cất mả lại, thấy người ta ăn cũng gắp bỏ bị. Cụ cứ để quách cho nó đi. Để cho nó là làm ơn cho nó, và cũng là giết nó. Chắc rồi nó cũng đến xa hố mất. Cái thằng anh nó cũng đã có lần bị vào xiếc đấy. 163 đồng bạc một canh tài bàn. Ông chủ báo mê gái, ông chủ báo hiếp mắt lại, ông chủ báo vào cam. Mà bịp là thằng nhãi con, thằng Vũ chứ đâu cần phải thánh thần như ai. Ông Mỹ bối kết luận. Trò đời thí thì lắm cái tuyệt thật. Rời xem chừng đã tạnh mưa, phố xá đã có thấy chỗ rọi sáng những tia lửa rơi qua cái sảng mây lưới mặt trời. Tôi đứng đây chờ chứ vào làm gì? Nhớ ra thằng nhân tình còn đấy, mà nhớ ra xưa kia đã có lần mình cho nó vào cảm, này nó nhận ra mặt mình thì khốn. Hai ông đi vào, lượn qua nhà mà không thấy người nào lạ mặt thì ra hiệu cho tôi. Nghe lời dặn, tôi với ông Mỹ bối tránh những vũng nước tìm lối vào một cái ngõ trong đường thành. Khi nhận thấy số nhà rồi, tôi lướt mắt nhìn vào trong. Một người đàn bà đang ngồi chống nạnh ở giường, nói cười cười với một người nữa, vận âu phục, ngồi quay mặt vào phía trong. Giữa bàn là một tập giấy bạc. Thấy chúng tôi, người đàn bà ngẩng lên nhìn, khiến người đàn ông cũng quay đầu ra nốt. Tôi quay lại với ông Ấm. Người đàn ông là anh Vân. Rồi ba chúng tôi kéo oa vào nhà. Ông Ấm trách: mãi không báo tin cho người ta biết, làm người ta cứ sợ không khéo xa hố mất rồi. Anh Vân nhe răng ra cười: người cản là bà đầm này thì xa hố thế nào được. Mỹ nhân đỏ mặt nhìn trộm tôi, vì lúc nãy vừa bị đôi mắt thóc mách tôi bắt được quả tang cái vẻ lả lơi trước mặt anh Vân một cách thái quá. Tôi bấm anh Vân ra ngoài: thế nào, ông cụ bà cụ bắt tôi đi tìm ông đây, thế ông có định về cho hay không thì bảo. Anh Vân thản nhiên: dằm hôm nữa chúng ta sẽ cùng về. Tôi lộn cả ruột: không thể thế được đâu. Làm gì mà không được, hay là chú cứ về trước đi vậy. Tôi tìm một câu thật đau đớn: tôi lấy làm tiếc cho cái công trình ăn học của anh, tôi tiếc thay thương thay cho cả cái bằng cao đẳng thương mại. Anh Vân cau mặt, có can đảm nói sưng sưng: chú nói dốt lắm, thế nghề B không phải là thương mại thì là gì? Chương 13: cái lưới nhện. Từ gian nhà ở ngõ trong đường thành ra đi, bốn chúng tôi cùng mỗi người có một vẻ mặt khác nhau như bốn thế giới. Ông Ấm vẫn thản nhiên như người vô công rồi nghề đi dạo chơi phố xá, thản nhiên theo cái lối viên tướng võ lão thành, đã từng được bách chiến bách thắng, đến nỗi một cuộc khải hoàn cũng chẳng đủ làm cho say xưa. Ông Mỹ Bối thì bao nhiêu cái vui cái sướng của loài người hình như lúc này đổ dồn cả trên mặt ông vậy. Ông là cậu bé đương được mặc cái áo đẹp, ông là bác nghiện đừng lúc không có thuốc mà có kẻ vừa đến cho một hào. Ông nói cười cười theo lối mụ tú bà trông thấy thúc sinh. Anh Vân thì vẻ mặt vừa vui vừa buồn, vui vì được bạc sắp được chia tiền, mà buồn thì lẽ thứ nhất là vừa phải chia tay với mỹ nhân, và lẽ thứ nhì là cứ phải đi bên cạnh tôi, cái chát hiện thành người của cụ phán ông, cụ phán bà bên Bắc. Còn tôi cũng không giấu nổi mọi sự tức bực khó chịu, dù tôi vẫn phải gượng làm vui. Ông Mỹ Bối bảo ông Ấm Bê: này, ta làm cuốc xe đi thôi chứ. Ông Ấm lở mắt: rõ voi có khác, đã mỏi chân rồi à? Không mỏi, nhưng mà muốn về cho nó nhanh. Thì việc gì mà vội nào, cứ đi cho ông dùng. Trông thẳng trước mặt có hàng nước chanh, ông Ấm bảo anh em: ta vào nghỉ chân đây kia một lát đã. Chúng tôi không ai nói gì, nhưng sáu cái chân bước đều hàng đã đủ đáp lời ông. Ngay lúc này, một chiếc xe nhà sơn đồi mồi do một tên phu quần áo hổ lơ xanh biếc chạy ngang qua mặt chúng tôi. Bên trên có một người đã có tuổi, y phục sang nhưng có vẻ người không sang, lông mày xô xóm, mắt lim dim như lúc nào cũng chói mặt trời, cúi đầu với ông Ấm Bê một cái. Ông Ấm cũng vội đáp lễ, thế là ông kia bảo ngay phu hãm đà chân lại xuống xe. Lời ông Ấm: độ này người anh em hẳn phát tài. Có gì, xoành xoàng đủ ăn. Quan anh hôm nay quá bộ lại tôi nhờ một việc cần nhé. Vâng, nhưng ở phố nào? Ở phố Nguyễn Trãi, số nhà... Tối hôm nay quan anh đến chơi có được không? Được, tối tôi xin đến. Đoạn hai người lại chào nhau. Ông kia lên xe, chúng tôi cũng vừa đến chỗ hàng nước chanh nước đá. Kéo ghế ngồi, ông Ấm phì cười: rõ khỉ, cái thằng nó lại gọi mình là quan. Cái xã hội tin những quan như mình thì thôi, có phúc chán. Ông Minh Bối hỏi: ông ấy là ông nào? Ông Ấm có ý ngạc nhiên về câu hỏi ấy lắm. Ông đùa nhà: ồ hay, thế cũng không biết à. Lão thượng ký đấy chứ ai. Rõ bị thịt có khác, chả được bộ gì cả. Vào làng đỏ đen từ bao lâu nay, lại vào cả làng B nữa. Mà đến nỗi thấy lão thượng ký còn hỏi là ông nào, thì nào ai biết. Ông Ấm quay nhìn tôi với anh Vân: đồng nghiệp của tôi và địch thủ của tôi đấy. Tôi dùng chữ địch thủ cũng chưa được đúng, phải dùng chữ kẻ thù mới đúng. Vì rằng trò đời nó thế, đồng nghiệp với nhau chính là kẻ thù của nhau. Không gì ghét nhau bằng bọn người cùng một nghề nghiệp. Nghĩa là chúng tôi không có cơ quan để công nhân chửi nhau như những ông nhà báo. Nên Thiên Hạ mới không biết cái tình đồng nghiệp của chúng tôi nó thế nào chứ. Nói thực ra, nó cũng chặt chẽ khăng khít lắm. Chặt chẽ khăng khít đến nỗi, có khi vì một con mỏng cũng đủ đâm lòi ruột nhau. Chúng tôi đang trố mắt nghe, ông Ấm lại ngừng. Ông vỗ túi đoạn lấy ví ra rồi. Chuyện ấy cũng lắm cái thú, nhưng nghe chuyện này đã, còn lắm cái thú hơn. Anh em chưa ai rõ số mệnh của mình thế nào thì xin lỗi anh em. Tai dù nghe, nhưng ruột vẫn nóng lắm. Ấy bản tính tôi thực thà, ăn nói có điều lỗ mãn, anh em cũng xá đi cho. Thì ra nghe chuyện này đã nghĩa là hãy chia tiền cho dứt khoát đi đã. Ông Ấm thật cũng hiểu cái tâm lý con người ta lắm, nên mới có cái cử chỉ này. Ông lấy ra cái giấy 20 để trên bàn, về phía anh Vân, rồi xoa tay. Bẩm gọi là có chút vi thiền, ngài làm ơn nhận cho. Anh Vân cười cầm lấy giấy bạc. Ông Ấm quay lại nhìn ông Mỹ Bối, đoạn đưa ra cái giấy 5 đồng. Có cần tiêu không? Hay là voi thì không biết? Ông Mỹ Bối. Voi thì cũng phải thích tiền. Cụ hỏi thế thì nhầm lắm. Tưởng loài người đã đến lúc chơi tiền đấy ư? Ông Ấm. Thế thì đúng đấy. Nếu chê sao có là người? À nhưng mà này, ông Vân có lẽ hôm nay nếu ông là thằng thầu khoán, dễ thường ông khoái hơn là được chia tiền ấy nhỉ? Anh Vân ngơ ngẩn. Thế nào? Lại còn thế nào? Nếu ông là thằng thầu khoán thì dù thua, ông cũng được một chút sung sướng. Chúng mình tuy chia tiền thế này cũng thú thật, nhưng nào có biết những quả dừa to nhỏ thế nào đâu. Anh Vân hiểu ra. Gớm cụ già rồi mà còn đa tình thế. Ấy nói cho nó sướng, nói để dối già một tí. Còn ấy nó trơ cháo quá, nó bỏ nhoài ra và với bao diêm mãi, làm mặt thằng cha kia đỏ ửng lên như quả hồng. Đánh đòn Vân Nam mà lấy dừa ra cản thì tuyệt. Những lúc ấy mình cũng muốn làm mỏng hơn làm bê. Cả bọn cười ổ lên, khiến cô hàng nước chanh không hiểu tại sao lại tưởng khách trêu mình, cứ ngồi cắm mặt xuống. Ông Ấm đến đây nghiêm nét mặt, lấy khăn tay lau cái cười. Nào, ta quay về ông thượng ký. Người ấy mới thật là người đáng được nhận chiến công bội tinh hạng nhất nếu giặc đen đỏ phải bỏ xứ này mà đi. Hiện nay người ấy chỉ mới đếm qua một cuộc đời vừa đủ vẻ trưởng giả thôi. Nhưng đến mai sau, đến cái ngày mà thánh cho ăn lộc, theo sách tiền định thì nhằm vận đại chu nhập hải, mà theo số tử vi thì hạn đáo sát phá liêm tham, hoặc lại thêm được khốc hư tí ngọ chẳng hạn thì thôi, còn phải kể những kẻ đến ôm chân con người ấy, đến xu phục con người ấy để hòng chút ơn mưa móc, tất sẽ làm cho thiên hạ một con người ấy như ông thánh sống qua đời. Biết đâu sẽ chẳng có nhà văn sĩ viết tiểu sử con người ấy bằng ngọn bút lãng mạn chứa tràn thi vị mơ màng đại đẻ như sau này. Lúc thiếu thời, ngài thật là một người biết thờ đạo trung dung của Đức Khổng. Ngài thấy dân gian phải lầm than trăm đường nghìn nỗi về thần Đổ Bác. Cái giống ma quỷ rất ác hại ấy, nó luôn luôn cám dỗ những kẻ yếu linh hồn. Xem chừng không còn sách luân lý nào cứu rỗi nổi nữa, ngài mới dùng đến phương sách cực đoan. Mà sự tìm nổi phương sách cực đoan ấy, đối với những kẻ thản nhiên thế sự, linh hồn chưa từng được rung động bởi những tiếng gọi thiêng liêng bí mật, cố nhiên chẳng phải việc dễ nào. Sau khi tắm gội và ngồi tĩnh tọa trong 49 ngày, ngài thấy rằng cũng như những bác sĩ Thái Tây phải lấy vi trùng, muốn trừ nạn đen đỏ phải cần cái tham lam. Thành ra ngài cũng đã dùng cái lòng tham để trừ nạn Đổ Bác vậy. Cái phương sách cao kiến vô cùng, thiêng liêng vô cùng, màu nhiệm vô cùng của ngài, khốn nạn thay, bị cái ngu dại của nhân dân đặt tên cho là bịp. Mà cũng theo cái bộ từ điển ngu dại của bọn chúng sinh ấy, phương sách ấy có cái tên tất chẳng đẹp gì cho lắm nữa là bê. Muốn khảo cứu đến cái triết học của nghề bê, ôi phiếm thay, những kết quả đây kia đã đủ cắt nghĩa rồi. Bọn bịp được tiền đã có lợi là đã thực hành bá đạo để chống với cái luật thiên nhiên bất dịch là cái đạo luật đào thải luân hồi. Bọn mỏng dù có thua, dù để cha mẹ vợ con phải nheo nhóc, thì cũng có sự lợi là được dịp mở mắt ra, mà ngăn ngừa bớt cái lòng tham vô lý đi, và sau cùng sẽ ly dị cờ bạc. Mà nếu bọn bịp, những kẻ thừa hành trung thành cái chủ nghĩa của ngài, mà nhỡ ra có sa hố thì lại càng là một sự may mắn cho chúng sinh lắm. Vì nhờ đó, phương sách của ngài được dịp chúng sinh biết đến, rồi quảng cáo hộ, mà rồi thực hành luôn thể nữa biết đâu. Một người là bịp, trong thiên hạ có mỏng. Hai người là bịp, trong thiên hạ vẫn còn có mỏng. Nhưng ai ai cũng là bịp cả, hoặc ít ra, ai ai cũng một đôi khi là mỏng, hoặc một đôi khi sa hố, thì bấy giờ sẽ là một cuộc văn minh tiến hóa lớn của nhân loại. Vì lúc ấy, ai cũng được cứu rỗi linh hồn rồi, không còn ai cờ bạc nữa. Lúc ấy là thần đổ bác sẽ nhăn mặt, phải trông đến những tinh cầu khác, phải bỏ trái đất của chúng ta. Bên trên là khái luận về cái chủ nghĩa của ngài. Công đức sự nghiệp chưa hiểu thế nào, nhưng có được cái lòng thương đời như ngài, có được cái trí sáng kiến như ngài thì một người thế họ chẳng đáng ghi chép để lại nghìn thu lắm ư? Chủ nghĩa là cực đoan, là lấy bịp để trừ nạn đen đỏ. Điều đó đã nói rồi, nhưng còn cách thức. Ấy đó mới lại là một điều đáng cho ta chú ý lắm nữa, vì cách thức lại tỏ thêm rằng ngài là người có đại tài về khoa học. Ngài một mình sáng kiến ra đến ba lối bịp. Thôi, đành đau lòng phải dùng cái chữ ấy cho nó phổ thông vậy. Riêng về môn sóc đĩa, nào là đòn bàn nhé, nào là đòn bắt lò xo, nào là đòn nam châm, nào là đòn thủy châu. Thôi thì đủ thiên hình vạn trạng, thôi thì rõ thiên biến vạn hóa. Sức người không thể nào tưởng tượng đến được, không tài nào nghĩ nổi. Những sự ấy là việc của những bậc thần thánh bất khả xâm phạm, chứ không phải việc của người trần. Đòn bàn nhé, đó là những danh từ chuyên môn. Bàn đây là đĩa, cái đĩa bằng gỗ vậy. Nhé nghĩa là có lưỡi dao của bác thợ tiện đưa vào cho thành một đường vòng lõm, rộng hơn miệng bát có một ly thôi, chỉ đủ để kẻ sóc cái nhòm bài. Thật là một công trình của toán học, vì bọn mỏng dù quích hay không mặc, có những con người mắt yêu tinh quỷ quái đến thế nào cũng đố có thể nhận ra. Đánh sóc đĩa mà người sóc cái lại nhìn rõ được cả bốn đồng tiền giấy, hoặc đỏ hoặc xanh, thì việc bán chẵn bán lẻ, chẵn về lẻ về, không còn cần ai phải dạy nữa. Đòn bát lò xo, ấy đó mới lại là một công trình về khoa học. Bát lò xo chỉ là thứ bát thường, nhưng cái chỗ không thường là người ta biết dùng ve, dùng đục, dùng rùa. Sau khi cạo nó, đục nó, khoét nó, người ta lại biết lắp vào cái lòng bát một miếng sứ tròn nhẵn nhụi lên trên một cái lò xo nhỏ. Mà thần tỉnh hơn nữa, có bấm nó mới làm việc, chứ không thì miếng sứ tròn cứ cắn chặt vào lòng bát, trông không thấy tí chút vết rạn, sờ không thấy tí chút gợn tay, cứ nhẵn lì lì. Nhẵn như cầm một người vừa cạo râu lúc nãy vậy. Trong cuộc đỏ đen, người ta có ai ngờ rằng tiền vẫn trong đĩa kêu đấy, nhưng chính là bị lò xo chặn, không cho dậy được nữa, chỉ một mặt rèn là rèn. Các ngài trong đám bạc có khát nước bao giờ không? Đòn nam châm, cái này mới nghe không có gì là đặc sắc, vì nó chỉ ngụ ý là đã có bắt điện nam châm vào. Còn đồng tiền thì trong có vài cái dây phanh xe đạp. Việc tuy thường, nhưng chỗ phi thường là người ta có thể nghe ra được nó. Ông Kha Lôn Bố đập trứng cho trứng đứng lửng lững trên mặt bàn. Khách cùng trong bàn tiệc không ai phục đấy. Nhưng nào có ai đã nghĩ đến sự đập tròn quả trứng cho bằng phẳng đâu. Lợi dụng khoa học này là đáng khen, nhưng lợi dụng được cả những sự rất thường lại càng đáng khen hơn nữa vậy. Bây giờ thì đến đòn thủy châu. Nghe hát ả đào có tiếng trống thủy châu, thì đánh sóc đã cũng có ngón thủy châu. Tiếng trống thủy châu bắt người hình dung đến cái bàn tay ngà từ từ đẻ rơi những hạt ngọc. Nhưng ngón thủy châu trong sự mở bát chỉ là việc cầm một quân bài tổ tôm, mà dưới là đồng tiền hai mặt một màu, không sấp ngờ gì cả. Mở bát lên, trong đĩa chính ra chỉ có ba quân bài, nhưng người ta làm như là vẫn có cả bốn quân, mà tiền chập lại với nhau vậy. Do lẽ đó, người ta mới cầm quân tổ tôm vờ xỉa cho nó rời nhau ra, để có cớ vào cái đồng tiền một mặt kẹp sẵn ở dưới quân bài. Kéo tay ra, cả làng tưởng thế là xỉa bài, đố ai dám ngờ đó là đòn thủy châu. Có cách vào bài màu nhiệm dường này, muốn cho nó chẵn hay muốn cho nó lẻ là quyền ở cái ông cầm quân tổ tôm xỉa bài, chứ còn đâu là quyền của thần đỏ đen nữa. Ấy đó, những cách thức ngài dùng để triệt thần đỏ đen. Đã biết thế rồi, ta chỉ còn cần khảo cứu đến cái số người thừa hành những cách thức đó là bao nhiêu, là ta chọn cái phận sự ghi công ngài. Con số là bao nhiêu? Mà người thì thuộc về những hạng nào? Ôi, kẻ viết bài này cầm bút đến đây không khỏi run tay vì cảm động. Thôi thì đủ, vào giai cấp nào cũng thấy có vô số đại biểu. Ngài có một ông chủ sòng giúp việc cần mẫn nhất, quý hiệu hai phe. Ngài không bắt mỏng ngay ở sòng, nhưng tìm những nơi kín đáo, đánh chắc chỉ dăm ba người, những tay chơi bạc nghìn bạc vạn cả. Những con mỏng quý hóa ấy đã có hai ba cái limousine thượng hạng đi rước ở tận vùng Đông, vùng Nam, vùng Tây, vùng Bắc. Nói tóm lại là đủ tứ phương, rước lên xe hơi như rước các ông quan lớn phóng về Hà Nội cho ngài. Vào lúc Sở Liêm phóng chưa để ý mấy, ngài được mặc lòng làm tròn cái thiên chức của mình là việc cứu vớt chúng sinh. Nhưng tiếc rằng Sở Liêm phóng lại cứ hiểu nhầm, không biết rằng đó là ngài cũng đang trừ nạn đổ bát đấy, nhưng dùng phương sách lấy vi trùng trừ vi trùng, nên công cuộc kia phải mất nhiều thời kỳ gián đoạn. Nhưng không vì thế mà thoái chí, bọn thừa hành mà cái ngu dại của chúng sinh đặt tên là tạ vẫn được ngài truyền lệnh cho cứ việc như thường. Đó là những người mà ai cũng cứ nhầm, cứ ngoa ngôn kêu là đầu trâu mặt ngựa, vẫn đứng ở đầu khắp các phố của Hà Nội, thấy ai qua lại cũng ghé đến gần để tiểu chú. Này, có đi gỡ không? Nếu người kia gật đầu, thế là được dắt vào một cái nhà, thường là một nhà bên ngoài dọn hàng cơm để gỡ. Rồi đòn lò xo hay đòn thủy châu, cái đó tùy. Bọn tạ săn đón khắp các cửa ô của Hà Thành, bao bọc Hà Thành vào trong một cái lưới nhện ghê gớm. Còn nói rõ đến cách tổ chức của ngài mới biết ngài là người xuất chúng. Vì rằng Sở Liêm phóng tuy làm việc một cách giỏi không ai địch nổi, là có thể khám phá nổi cả những hội kín. Thế mà bọn tạ kia hành động công nhiên, cũng không thấy mật thám nào biết đến. Cái đó mới thật đáng chép trong cuốn sách Những sự chẳng ngờ vậy. Kết luận bài này, chúng ta nên biết rằng chúng ta đã khảo cứu xong đời một người mà tài, một người mà công đức, một người mà đối với người. Chương 14. Kẻ ở người về. Gian phòng gác của ông Mỹ Bối tại một tòa nhà ở phố Hàng Bạc tuy rộng hơn cái lỗ mũi đấy, nhưng hôm nay đã nghiễm nhiên bày rõ một cái quang cảnh của nơi nghị trường nhằm ngày các ông dân biểu họp. 6 giờ sáng, sau khi theo đúng lời dặn ân cần của ông Ấm rằng lại chờ tại nhà này có một việc tối quan hệ, lúc tôi cùng anh Vân vừa để chân lên sàn gác, đã thấy đủ một nửa tá các ông tuổi từ 20 đến 40, ô phục có, quốc phục có, lai phục nữa cũng có. Ông nào cũng trải chuốt tề chỉnh lắm, đang kẻ nước, kẻ thuốc lào, kẻ thuốc lá, nói chuyện bô bô như bọn dân quê gào thét mổ bò. Tôi đưa mắt hỏi, thì ông Mỹ Bối ghé vào tai tôi. Đổ mặt nhân vật của làng B đấy nhé, chồng đã sung sướng chưa? Cái ông đã già ăn mặc nhũn nhặn đây kia là ông Cầu Sần, dáng người trông có vẻ dân đình rủ đấy. Còn hai người ngồi cạnh, cũng áo sa giày ban, thì người có tuổi là Tư Cường, mà người còn trẻ hơn, trông hào hào giống kép phẩm của cải lương hí viện, là hai êm. Ngồi đối diện anh chàng giày ta mũ tây là Quế Con, và anh chàng khăn lượt giày đơ cu lơ là Thương Sinh Tử. Cậu trẻ người mặt trông bịch nhất, cầm can bịch bạc kia là Bình. Ông chồng có phải họ người nào cũng ra vẻ thật thà cả không? Thật thà cả đấy chứ. Vừa lúc này có tiếng giày nện trên bậc thang. Ông ấm bước lên, bắt tay một lượt rồi quay lại hỏi anh Vũ. Thế nào, thằng cha sinh đâu? Lão ấy không có nhà. Tối hôm qua tôi đến thì vợ lão mặt sưng mày xỉa kêu lên rằng chồng mình hôm qua phát tài, có lẽ lại đâm sang hát bên gia quất. Ông ấm thở dài. Thế thì ra nó vẫn cứ điên mãi thế ư? Rõ bụt chùa nhà không thiêng có khác, làm chủ một nhà ả đào mà chỉ cờ gian bạc lận, để rồi lại đem đi phụng dưỡng các mẹ nuôi ả đào khác. Vũ thêm. Nhưng tôi cũng đã dặn vợ lão rằng lão về thì bảo đến sáng hôm nay lại đây, để ông ấm bảo có việc can hệ. Ông ấm. Được lắm. Mà tôi sở dĩ mời anh em lại đây họp đông thế này, không phải có việc tối can hệ gì, mà chỉ là việc đi đưa ma ba Mỹ Ký chết. Bao nhiêu người sửng sốt hỏi một lúc. Ba Mỹ Ký chết rồi à? Chết bao giờ? Chết vào lúc 10 giờ đêm hôm kia. Vì anh em xưa nay vẫn khinh nó, vẫn ghét nó vì chứng hay hột hay bỏng, nên sợ bảo thật thì ít ai đã chịu đi đưa. Tôi mới phải nói dối là có việc can hệ. Thôi, dù sao hắn đối với chúng mình cũng có chút tình đồng nghiệp, mà xưa nay anh em đi chinh phục thiên hạ vẫn phải dùng đến khí giới của hắn. Nghĩa tử là nghĩa tận, anh em cũng nên chịu khó đi đưa một buổi cho phải đạo và cho thiên hạ trông vào. Mình nên ăn ở với nhau cho có nghĩa. Tưởng gì, thế mà cụ làm tôi bỏ mất một con mỏng rất sộp hôm nay. Nó ở với tôi như thế còn tình nghĩa gì mà bảo tôi đưa nó. Tôi với bác ấy chỉ quen nhau lòng xoang. Đối lại những lời bất mãn này, ông Ấm chỉ lấy câu: thôi, nghĩa tử là nghĩa tận. Tôi đến gần ông Ấm. Tôi chỉ đến thăm xưởng chế tạo khí giới có một lần, mà bây giờ cụ cũng bắt đền bằng một buổi đưa đám ư? Nghĩ kỹ ra, sự tôi đi đưa không có nghĩa gì cả. Ông Ấm lôi tôi ra một xó gác. Kể thì ông nói rất phải. Thôi, ông chịu vậy, vì tôi có ý muốn đám ma long trọng để chữa cho cái cảnh khổ của ba Mỹ Ký là cái nghèo. Không nên để một linh hồn phải chịu tủi nhục. Và lại đối với người chết thì thế nào cũng được, nhưng còn đối với người sống, tôi muốn gia đình và họ hàng anh ba Mỹ Ký biết đến cái nghĩa của làng B. Tôi thật rất bất bình về thái độ của mấy thằng cha kia. Chúng nó có gan trong đám bạc dám đánh đòn ống, đòn kim, đòn vân nam. Sao chúng nó lại đến nỗi đê hèn là không có gan đi đưa một người anh em trong làng bịp? Chúng nó mà còn sợ xấu hổ nữa à? Ông Ấm im một lúc cho qua cơn giận rồi lại tiếp. Mà tôi hôm nay cũng có một ông Châu ở Hòa Bình về gọi đi có việc. Trên ấy mà hội, ông định mở bát, nhân tiện về Hà Thành có tạt vào gọi tôi. Đáng lẽ bây giờ tôi đang phải sửa soạn hành trang và mọi đồ khí giới thì mới kịp. Nhưng còn cái đám ma đấy, biết làm thế nào? Tôi lại không biết, chỉ nghĩ đến cái lợi cho tôi thôi ư? Còn ông cất công đi đưa. Tôi xin thay cho vong hồn người chết mà tạ ông. Mà tôi cũng xin chịu ơn cái lòng quý hóa của ông, như ông đưa đám tôi vậy. Lúc này thấy anh Vũ reo lớn: đây rồi, bố Sinh đã đến kìa. Một người mà hai mí mắt còn nặng trĩu cái buồn ngủ, mũ dạ xám, áo trắng quần lụa, bảy băng túp với bít tất vảy tê tê, lò dò bước vào rồi hỏi: làm gì mà đông thế này? Việc gì tối can hệ thế? Tham Ngọc đón lời: bà Mỹ Ký chết rồi, anh em rủ bác đi đưa ma. Lão Sinh quay sang hỏi ông Ấm: bà Mỹ Ký chết mất rồi à? Gọi tôi đi đưa à? Phải. Thế thì bố giết con thật. Bố đi bố nói là việc tối can hệ, làm con 4 giờ đêm về, thấy nó nói, không dám cởi quần áo nữa. Cứ thế này ngả lưng chập mắt một lúc, thấy đánh 5 giờ đã choàng dậy, thuê hai hảo xe đi ngay đây. Rõ bố giết con thật. Ông Ấm cười: thì anh cũng giết tôi nốt. Anh đi đưa ma mà ăn mặc thế này, có khác gì anh chửi xỏ cả người chết lẫn người sống không? Lý Luật Sinh ngắm lại bộ mã lộ tẩy của mình xong, nghe răng vàng ra cười trừ. Vàng thấy tiếng kèn, tiếng trống nổi lên ở phía ngõ Trung Yên. Chúng tôi vội vàng kéo nhau xuống gác. Một cảnh phán, một cái kèn, một cái nhà tầng sơ sài bé nhỏ, 6 người vận tăng phục, 12 người áo quần cũng khá sang trọng. Chỉ có thế, đám ma qua phố Bà Hồ. Xếp hàng 3-1, bọn người đưa đám theo đà chân của 4 bác phu đòn, đùng đỉnh dẫm bẹp những thoi vàng mà đi. Hàng đầu có ông Ấm B, hàng sau cùng là tôi với ông Mỹ Bối. Ít tình cảm với người chết, chúng tôi không đi gần những người có tăng phục và dùng những cái phút này để nói chuyện về nghề B. Ông Mỹ Bối cho tôi rõ một thủ đoạn của ông Cửu Sần. Lão ta nhờ được cái vẻ mặt trông rất đình dù nên dễ phát nhất. Tuy cũng đánh ống đánh lớp, đánh mẫu tử, đánh giác đủ ngón đấy, nhưng lão còn một ngón rất đặc biệt nữa. Ngón mà sử sách đã từng biên chép là ngón đòn ba dai. Trước khi ngồi vào đám tổ tôm hay tài bàn nào, nếu người đánh toàn là anh em, thì lão ta đã tiểu chú với cả 2 hay 4 người kia rằng, nếu mình hạ ủ, dù có thiếu lưng hay thiếu phu, thì cứ ngơ đi cho, rồi lão sẽ chia tiền cho sau khi tan cuộc. Thành thử lúc đánh, thì lão hạ ủ ông nào cũng có nhìn bài đấy, nhưng ai cũng làm ra lối quân tử, chỉ qua loa theo lối che mắt thế gian. 4 người cùng nhìn, nhưng không ai nói gì. Ông nọ sung sướng ngang với ông kia. Ông nọ cho ông kia là mù và quýt. Đứng lên sau cùng thì lão không chia cho ông nào cả, mà sự ức ấy tuy nó có cái ức chung của cả bốn, nhưng không ai dám thổ lộ với ai, thành thử nó chỉ là cái ức của một người thôi. Lối bịp này chép của Ba Giai, con người ngang tàn với vua Tự Đức. Còn lối bịp khôn khéo nữa, có thể đặt tên là đòn nội phản thì của Tư Cường. Thí dụ Mòng là người không biết đánh, chỉ biết ké thôi, thì Mòng thò ké cửa người nào là người ấy thua, hoặc quên ăn quên phỗng, bỏ ủ cho người khác được. Ké đến ba cửa mà không một ván nào được cả, khôn ra thì còn khá, chứ lại nóng húc, chỉ có mà trần. Rồi ông Mỹ Bối lại kể một cách làm tiền riêng của ông. La Cà vào chơi nhà nào có đám bạc, mà trong đám bạc lại có một ngài bịp, ông chỉ chờ tan cuộc là làm một câu: "Hôm nay phát tài thế, trả cho chỗ ba của giật tạm hôm nọ đi thôi." Là bịp kia đủ hiểu ý rồi, rồi ngài bịp kia sẽ ra một chỗ rút tiền cho ông, vì câu nói trên chính là một câu hăm dọa vậy. Tôi đang ngẫm nghĩ về những điều kỳ lạ một cách ra ngoài sự tưởng tượng ấy, chợt thấy Vũ với Vân đi trước mặt tôi, rũ rượi người ra vì cố nhịn cười. Trong tay Vân có một mảnh giấy, tôi giật lấy giấy, cùng ông Mỹ Bối đọc xem. Thì ra một bài văn tế khôi hài viếng anh ba Mỹ Ký. Ngày 10 tháng 6 năm Quý Dậu, Ngu Đệ là bịp Vũ, đứng trước bài vị vong huynh ba Mỹ Ký, vỗ ngực đôm đốp mà kêu to rằng: "Thần đổ bác nghiến răng co mặt, xót xa thương môn hạ trung thành. Quỷ đỏ đen múa lộn cả người, hí hờn thoát kẻ thù tai hại. Than khôn nguôi, mà khóc cũng khôn nguôi. Im cũng phải, mà nói ra cũng phải. Nhớ bạn xưa, ngực lép quân bài, mặt trong lộ tẩy. Gây thú bạc bài cho đám trách, sự này thôi tiếng đẻ nghìn thu. Tai vạ đen đỏ giúp làng bê, công đức ấy hẳn thơm còn vạn đại. Tận lực săn mỏng lần mò xuôi ngược, lần lừng kiếm đất chinh phục đông tây. Bắt bọn quích vài mươi ngón bịp, nào đánh ống, nào hột nọc, nào xếp lớp mới hay gan quỷ thuật kỳ tài. Giúp làng bê dăm bảy thứ hàng, nào mẫu tử, nào rắc bóng, nào rắc mùi thật rõ công chuyên khoa quỷ quái. Già xã hội đã khôn ngoan cản trở, đóng kịch chim mồi ở gia đình, còn nhẫn nại điểm tô, chế chuyên khí giới. Lòng đồng thay, thân thể lên voi xuống chó bao lần, lật đật bấy, cuộc đời tử tạ đến bê mới hồi. Hơn mấy chục năm lăn lóc, nào đĩa kìm, nào bát nhé, nào bàn này, nào chiếc khác, bịp vung tàn tán, than ôi, cay vẫn hoàn cay. Gần ba vạn cuộc miệt mài, nào ngót hụt, nào đòn bổng, phía chuyện nọ đặt cớ kia, gian lận như danh, ngán nỗi, tấy không thấy tấy. Than ôi, một nghề đen đỏ, tôi ở anh về, hai chữ được thua, kẻ nhờ người lấy. Cay đắng bổ hòn xoa mắt tớ, gắt gao muối ớt sát lòng ai. Vừa ngày nào ta đây bạn đó, người bò nhoài thì kẻ dở vân nan. Mà bây giờ kẻ khuất người còn, ta bố bừa thì nháy ai tháo cái. Thôi chẳng may mỏng phận ngắn đời, song này đã kèn đây chống đấy, ngu hữu dám xin tỏ chút tâm thành. Nước mắt ba dòng, điếu văn một cái, quích mong chẳng một, tạ bịp hàng dây. Bạn khôn thiêng trăng, xin ngồi nhọn dậy, ô hô lai tai. Cái ông Mỹ Bối sao mà vô ý tứ, ông quên bẵng ngay mất rằng mình đang đi đưa đám ma mà sằng sặc lên cười. Ông tự do như đang ngồi trong rạp hát vậy. Tuy đi tận trên hàng đầu, ông ấm bê cũng nghe thấy. Ông ấm quay lại nhìn, xa sầm nét mặt dừng chân lại, chờ cho hàng cuối cùng lên tới chỗ ông đứng, rồi nghiêm nghị: "Lúc này là lúc các ông đùa đấy ư?" Ông Mỹ Bối đưa ra mảnh giấy, trỏ Vũ mà rằng: "Chỉ tại cái thằng ông Mãnh kia." Ông ấm cầm bài văn tế, liếc mắt nhìn qua, rồi thụi ngầm ký Vũ một cái: "Anh muốn để cho thiên hạ người ta chửi cho cả lũ đấy à?" Vũ cũng khôn, cứ vừa đi nghiêm trang vừa ngẩn mặt ra, làm như không hiểu chuyện gì cả. Còn thái độ anh Vân thì thật khó hiểu. Anh cứ thở thẫn người ra như kẻ bị ma bắt mất hồn. Tôi khích cánh tay, bỏ nhỏ với ông Mỹ Bối: "Kìa, trông người anh em hay không?" Lập tức ông ta cắt nghĩa ngay cho tôi cái thái độ ấy: "Đó là người anh em thất vọng đấy. Mà để người anh em bơ phở ra thế kia là lỗi tại tôi. Hôm qua Vân lại chơi tôi, có đả động đến mỹ nhân ở đường thành. Buột mồm tôi lại đi nói phát ngay rằng mỹ nhân đã có lần lại lấy của tôi thuốc tim la với thuốc lậu, Gớm nhỉ, mỹ nhân lại mắc lậu, và ông lại còn là thầy lang chữa thuốc lậu nữa đấy à? Lúc này tình cờ có hai thầy lính cảnh sát đi qua, làm cho ông Mỹ Bối được dịp pha trò bằng câu thì thào. Ê chết khẽ chứ, tôi không có môn bài mà ông cứ nói bô bô lên thế, thì thật bằng ông giết tôi. Tôi cười và bắt tay ông ta. Xin đa tạ ông lắm, cái vô ý của ông tuy có lỗi là làm cho Vân thất vọng, nhưng đối với tôi nó lại quý hóa vô cùng. Nếu không dễ không bao giờ tôi cầu được khúc hát Quy Khứ Lai Tử của Vân. Thế nhưng tôi đã vô tình phá mất cái kế mỹ nhân của ông ấm. Ông không hiểu ư? Vân là chim mồi có giá trị lắm đất, mà Vân lại hiếu sắc, thì ông ấm cho Vân lên cản ở đường thành. Đám ma đến quá cửa ô Bạch Mai phải đứng dừng. Trước mặt là một xe gạch đổ tung tóe ra giữa đường, bên phải lù lù mấy toa xe điện đỗ ở chỗ tàu tránh nhau, mà đằng xa thì tiếng còi ô tô rúc lên như mấy trăm con lợn bị chọc tiết trong một lúc. Người dừng bước, kèn cũng im hơi. Một, hai cái, bốn, sáu cái xe hơi xình xịch dẫn qua đã làm cho người ta phải tưởng là không bao giờ hết, thì cái thứ bảy lại sừng sững hãm máy, đỗ ngay bên cạnh sườn chúng tôi. Trên ô tô bước xuống một ông có tuổi đễ đà, do y phục mà suy, phi một ông quan tất một ông chọc phú. Người ấy là đật chạy lại vỗ vai ông ấm bê. Hai người lôi nhau ra một chỗ, nói với nhau những gì khiến cho anh em làng bê phải trô trố nhìn không chớp mắt. Rồi thấy ông ấm ra hiệu gọi tôi, ông Mỹ Bối và anh Vân. Trong ba ông Mô đi được hòa bình với tôi nào? Đã đành là tôi không đáp lời, mà đến anh Vân cũng không đáp nốt. Anh đưa mắt cho ông Mỹ Bối mà rằng: Ông đi đi hơn, chồng ông được cái bệ vệ. Ông Mỹ Bối nhất mực từ chối. Trong 10 phút cứ người nọ đồn cho người kia, mà ông ấm thì nèo cả ba. Sau cùng đến anh Vân phải nhận. Ông ấm nói với chúng tôi: Xin giới thiệu Quan Châu thuộc Hòa Bình. Chúng tôi khẽ nghiêng đầu, con mắt tinh quái liếc nhìn ông Châu. Ông ta vẫn thản nhiên lắm. Ông ấm có ý phản nàn: Tôi đã hẹn với quan anh đến 11 giờ trưa, vì tôi đang bận đưa đám thì quan anh lại cứ ép đi ngay. Ông kia rút cái bót thuốc lá dài hơn một gang tay ở miệng ra. Thôi, quan anh bằng lòng vậy, tôi còn nhiều việc lắm, mà thời giờ thì kíp quá rồi. Quan anh lên xe rồi ta về nhà lấy hành lý. Thế là ông mở phanh cửa xe có ý thúc giục. Ông ấm quay lại: Ông nào có việc cần lắm hãy về, còn nếu có thời gian thì cứ đi đến huyện cho chú tất hộ tôi nhé, anh em nhé. Thôi, xin tạm biệt các anh em. Ba người bước lên xe, xe chạy đi, để lại ít khói xanh và ít bụi. Lúc này là lúc anh em làng bê kháo nhau ồn ào. Ông Mỹ Bối một cách chán nản: Mình cũng đi về thôi. Ông gọi xe, chúng tôi bước lên, tôi hỏi: Sao ông lại cứ nhường cho anh Vân? Để tôi lại không lôi nổi anh ta về Bắc, đang khi ông bị lúc kinh tế cuộn bách mà lại bỏ mất một dịp phát tài. Ông ta lạnh lùng: Thôi, lăn lộn trong làng B thế là đủ rồi, cần gì phải lõa lổ quá nữa. Đám ma anh ba Mỹ Ký đã khiến tôi có những cảm tưởng lạ lùng và lấy làm chán trường về cuộc đời theo bịp của tôi. Câu ấy khiến tôi quay cổ lại nhìn. Anh em làng bịp vắng ông ấm như quân vô tướng hổ vô đầu, bỏ mặc kệ đám, lên xe điện tìm đường chuẩn cả. Sau cái nhà tang, chỉ thấy còn 6 người vận quần áo tang. Phố xá vẫn giữ cái nhộn nhịp hoạt động của ban ngày. Người phu cắm cổ kéo, chúng tôi trở về lại theo con đường rải rác có những thỏi vàng hồ, con đường đi về chỗ ở cuối cùng của một người mà cái ban ngày của cuộc đời không xóa nhòa vết tích. Buổi thu âm của Chiến Hữu hôm nay đến đây là hết. Mời quý thính giả vào mục danh sách phát của kênh để lựa chọn cho mình chủ đề nghe thích hợp. Nếu quý vị thấy hay, xin vui lòng đăng ký kênh và để lại những bình luận tích cực. Chiến Hữu xin cảm ơn và chúc quý thính giả có nhiều sức khỏe.